Nồng nhiệt Trần Vị Mãn, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý Thẩm theo Triệu Thẩm đi tiếp đãi, trong bữa tiệc nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường của sếp Triệu Thẩm thường xuyên bị bệnh dạ dày từ những năm đầu. Chỉ sau khi ở bên Chu Lê thì tình trạng mới dần cải thiện, hiện giờ cậu ta không mang thuốc dự phòng bên người. Triệu Thẩm ngăn Thẩm An lại, cho đến khi bữa tiệc kết thúc mới thôi không ngăn cản. Đúng lúc này thấy Tiểu Ninh một mình, Triệu Thẩm bảo cậu ta và tài xế đưa cô nàng về nhà. Để Lão Vương đưa đi, Thẩm An nghĩ rằng tài xế có thể tự đi, nhưng Triệu Thẩm không đồng ý. Cô ấy không quen Lão Vương, cậu đi thì tốt hơn. Vậy để Lão Vương đi mua thuốc, tôi sẽ đưa cô ấy về. Thế là Thẩm An đành nhận lệnh đưa Tiểu Ninh về nhà. Cậu ta lái xe đi, Lão Vương lại lớn tuổi, không biết có thể chăm sóc tốt cho Triệu Thẩm không. Tiểu Ninh hơi sợ Thẩm An. Cô nàng mặt nhăn mày nhó, cuối cùng cảm thấy đêm tối u ám này còn đáng sợ hơn cả khuôn mặt của Thẩm An, bèn ôm chặt túi xách chui vào xe. Lên xe rồi, cô nàng nói cảm ơn, báo địa chỉ rồi ngoan ngoãn thu mình ở ghế sau không nói một lời. Thẩm An cảm thấy giao tiếp với những cô gái như Tiểu Ninh thật mệt, trong lòng lại lo lắng cho Triệu Thẩm nên cũng không nói gì. Tiểu Ninh ban đầu còn hơi ngại, sau càng nghĩ càng thấy tại sao mình phải sợ Thẩm An. Anh ta chỉ có hai con mắt một cái mũi, đâu phải quái vật. Rồi nhớ đến Chu Lê thì lại càng thấy Thẩm An không vừa mắt. Tiểu Ninh cảm thấy mình có lẽ đã trưởng thành, không còn khúm núm bảo sao nghe vậy như hồi trước. Có lẽ là do ảnh hưởng từ Chu Lê, cô nàng dần dần không còn than thân trách phận khi gặp chuyện. Nhưng mỗi lần thấy Châu Tự và Dịch Nguy Nhiên, tâm trạng cô ấy đều không được tốt, giờ thấy Thẩm An cũng không ngoại lệ. Cô nàng hiếm khi khí phách được một lần. À thì, Thẩm, vị Lý Thẩm, anh chỉ cần thả tôi ở chỗ dễ bắt taxi là được, tôi có thể tự về. Thẩm An nhíu mày, thẳng thừng từ chối yêu cầu của cô ấy. Muộn như vậy không an toàn, tôi phải đảm bảo cô về nhà an toàn. Ồ, Tiểu Ninh vừa lớn tiếng xong lại rút lui, tò mò không biết trên đời này sao lại có người có thể nói những lời hay mà lại khiến người khác khó chịu như thế. Thẩm An lái xe rất nhanh. Muốn nhanh chóng đưa Tiểu Ninh về nhà để đi xem Triệu Thẩm. Trên đường, cậu ta nhận được cuộc gọi từ tài xế Lão Vương, nói rằng Triệu Thẩm có vẻ nghiêm trọng, ông ấy đã đưa anh đến bệnh viện. Trong xe yên tĩnh, Tiểu Ninh loáng thoáng nghe được vài câu, lòng thầm nói một câu, đáng đời. Nói xong lại cảm thấy như vậy không tốt, nghĩ mình hơi tàn nhẫn. Xong, cô nàng thấy không công bằng cho Chu Lê, chị ấy ốm đau. Vậy mà những người thân thiết nhất hàng ngày lại không ai nhận ra. Thẩm An đưa Tiểu Ninh đến gần nơi ở, con đường dẫn đến nhà cô nàng quá hẹp, xe không dễ vào, cậu ta phải xuống xe đưa cô vào. Tiểu Ninh biết Thẩm An sốt ruột muốn đến bệnh viện, vội vàng từ chối ý tốt của cậu ta. Không cần không cần, tôi tự vào được, chỉ ở phía trước không xa. Thẩm An nhìn con đường tối tăm, kiên quyết muốn đưa cô ấy đi. Tiểu Ninh từ chối vài lần, Thẩm An nghĩ mà không hiểu. Cô đi nhanh một chút, đó là sự giúp đỡ lớn nhất đối với tôi đấy. So với chuyện ở đây kéo dài thời gian, chi bằng nhanh chóng rời đi, như vậy sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian. Tiểu Ninh bị lời nói của cậu ta làm cho cứng họng, đành bước nhanh về phía trước, không kiềm chế được mà lẩm bẩm. Đã nói là đừng tiễn, cần gì phải gấp gáp như vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm An nghe thấy, nhẫn nhịn giải thích. Anh ấy bị bệnh dạ dày rất nặng, cần có người ở bên cạnh. Tiểu Ninh nghĩ đến hình ảnh yếu ớt của Chu Lê khi nằm viện, không biết sao bỗng dưng cảm xúc lại dâng trào. Nặng đến mức nào, bây giờ người ta vẫn còn bệnh. Bác sĩ nói nếu không chăm sóc tốt sẽ để lại di chứng, nặng thì có thể chết đấy. Tiểu Ninh tối nay đã bị khách hàng ép uống rượu lại còn bị mắng, cộng thêm áp lực từ công việc không thuận lợi, nhất thời cảm xúc có phần mất kiểm soát. Nói xong, cô nàng mới thấy hối hận, ngồi sụp xuống đất che mặt. Xin lỗi, là mẹ tôi bị bệnh, nên tôi hơi khó chịu. Cuộc sống thật khó khăn, công việc thật mệt mỏi, mỗi người chỉ quan tâm đến bản thân mình. Thẩm An đưa một tờ khăn giấy cho Tiểu Ninh, đứng bên cạnh cô ấy, đèn đường kéo bóng họ ra thật dài. Tiểu Ninh sau khi xả hết cảm xúc thì cảm thấy tốt hơn nhiều, nhớ lại những lời không nên nói vừa rồi, cẩn thận quan sát sắc mặt của Thẩm An. À, là mẹ tôi bị bệnh. Thẩm An không phản ứng gì, hỏi mẹ cô ấy bây giờ thế nào. Tiểu Ninh nói không sao, trong lòng có phần bất an. Về đến nhà, Tiểu Ninh trằn trọc không ngủ được, cố gắng nhớ lại những gì vừa nói. Mình không chỉ đích danh, trợ lý Thẩm chắc sẽ không nghĩ đến chị Chu Lê chứ. Uống rượu hỏng việc, ngày hôm sau, Tiểu Ninh gọi điện cho Chu Lê, kể lại mọi chuyện tối qua cho cô nghe. Chu Lê nghe xong không nói gì, chỉ hỏi lại, công việc của em không suôn sẻ à? Cũng tạm, chỉ là có người của Sở An đến, em hơi không quen với phong cách làm việc của họ. Thực ra công ty đã hoàn toàn thay đổi, chị Chu Lê, trợ lý Thẩm chắc sẽ không nghĩ nhiều đâu nhỉ? Không đâu, cậu ấy chỉ là trợ lý, chỉ lo công việc thôi, em đừng nghĩ nhiều. Chu Lê an ủi cô trợ lý cũ, ôi, vậy thì tốt, em sợ ảnh hưởng đến chị. Chu Lê bảo cô ấy giữ bí mật, Tiểu Ninh không muốn làm hỏng chuyện. Dù có biết cũng không sao, không phải chuyện quan trọng, em đừng để tâm. Khi nhận được cuộc gọi của Tiểu Ninh, Chu Lê đang cùng Thuần Thuần phơi thuốc, thuốc mà bố của Thuần Thuần mang từ trên núi về, nói rằng cho vào nấu canh gà để bổ khí huyết, tốt cho phụ nữ mang thai và người ốm. Thuần Thuần thấy Chu Lê nghe xong điện thoại, hỏi cô. Sao thế chị A Lê, có chuyện gì không? Chu Lê lắc đầu, nói. Không có gì, sau khi kết thúc cuộc gọi với Tiểu Ninh, Chu Lê vẫn như thường. Cô ngủ một giấc trưa, tỉnh dậy xem nốt cuốn tiểu thuyết chưa đọc xong hôm qua rồi nghĩ ngợi vẩn vơ, thời gian đã đến tối. Cô đang ngồi thơ thẩn trong sân, thì Thuần Thuần gọi cô qua nhà ăn cơm. Hôm nay là cuối tuần, chồng của Thuần Thuần lại về. Vừa bước vào cửa ngồi xuống đã phấn khích kể lể. Trên đường đến đây, anh thấy một chiếc xe từ nơi khác đến. Eo ơi, chiếc xe đó nhìn đắt tiền lắm, ngầu đét. Chồng của Thuần Thuần cũng tầm tuổi cô ấy. Những người đàn ông trẻ tuổi luôn đặc biệt mê mẩn những thứ như xe cổ. Thuần Thuần đã dọn cơm cho chồng, cô ấy lừa mắt một cái. Đừng có nghĩ đến việc đổi xe. Sau này bé con sẽ cần nhiều tiền lắm, phải tiết kiệm, ô hay. Anh có nói là muốn đổi xe đâu, chỉ cảm thán xe của người ta đẹp thôi mà. Mẹ, chị A Lê, hai người xem kìa. Đúng vậy, con có nói nó, không phải con cũng suốt ngày tiêu tiền lung tung. Những thứ mua trên mạng có dùng được không cũng không biết, suốt ngày mua sắm linh tinh. Ôi ơi, mẹ không hiểu đâu, những thứ con mua đều có thể dùng được. Bây giờ không giống như trước nữa, trẻ con cần nhiều thứ lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay có nhiều món ăn, mẹ của Thuần Thuần đã kê một cái bàn lớn hơn ở cửa. Trước đây người trong thôn thường quen ăn tối như vậy ở ngoài trời. Gặp hàng xóm đi qua thì nói chuyện vài câu rồi uống vài chén. Thế hệ trẻ có lẽ khó mà hiểu được, nhưng đó là thói quen của thế hệ cha mẹ Thuần Thuần. Số người ngồi ở bàn ăn càng lúc càng đông, Chu Lê lặng lẽ ăn cơm, thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu với Thuần Thuần. Đêm ở trên núi luôn tĩnh lặng, một ánh sáng từ xa chiếu tới. Bố mẹ Thuần Thuần và các chú bác hàng xóm ngẩng đầu nhìn lên, hiếu kỳ bàn tán. Giữa đêm thế này, xe của nhà ai về thế nhờ? Nhìn không quen lắm, có phải là con trai nhà họ Từ về không? Chắc không phải, vừa rồi tôi còn thấy lão Từ, nếu con trai về thì lão ấy phải sướng đến phát rồ rồi. Chồng của Thuần Thuần nheo mắt nhìn kỹ hình dáng của chiếc xe. Đây chẳng phải là chiếc xe con nói sao? Hóa ra là xe của làng mọi người à, Thuần Thuần. Em có biết không? Đó là một chiếc xe nhìn qua đã thấy giá trị không hề nhỏ. Xe vào trong thôn thì chạy chậm lại, như thể đang tìm kiếm điều gì. Thuần Thuần chỉ nhìn qua rồi nói. Anh hỏi em biết sao được? Chu Lê vẫn không nói gì, nhìn chiếc xe từ xa, sau đó nhẹ nhàng đặt bát đũa trong tay xuống. Cách chương.